Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1533 Một tòa thần cung nọ. Ngươi lần trước tham gia tam tộc chi tranh, nguyên giới thần điện nọ vốn là một trong những bảo vật trong giới tâm thần cung. Ở khi cổ quốc chiến tranh lần thứ hai, bị ba vị lão tổ hạ phong cổ quốc liên thủ cướp đoạt tới tay, Nam Vân Quốc chủ nói. Ở thời kỳ cổ quốc chiến tranh lần thứ hai, lúc ấy chém giết cướp đoạt bảo vật, nguyên giới thần điện đều sắp xếp không vào năm hạng đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết, trên lịch sử, vô tồn tại địch ngã xuống cũng có mấy vị. Trên lịch sử, số lần nội thành mở ra, sợ cũng không đủ hai bàn tay, Nam Vân Quốc chủ nói. Mặc kệ là mở ra nội thành, hay là ngoại thành, đi vào cũng chỉ có 39 danh ngạch. Nam Vân Quốc chủ cảm khái, nếu là nội thành mở ra, người người tranh tiên giết tiến vào. Rất là điên cuồng. Nhóm tuần tại vô địch khẳng định có thể đi vào đi. Vũ trụ thần tầng 3, nhóm đại tuôn cũng chưa nắm chắc. Sư phụ ngươi đến đây cũng chỉ dựa vào vận may tiến vào nội thành một lần, là ý vào phân thân nhiều, tốc độ rất nhanh. Danh ngạch ngoại thành thì sao? Có biện pháp tiến vào không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ngoại thành là đủ rồi. Nội thành càng hấp dẫn tuần tại vô địch. Ngoại thành đủ loại thu hoạch, tuy xa không bằng nội thành, vậy cũng thẳng chỉ cứu cực. Giống bí bảo đỉnh phong vân vân, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bảo vật làm cho tồn tại vô địch đều đỏ mắt. Ngoại thành mở ra, tuy bảo vật tương đối ít chút, nhóm tồn tại vô địch có thể cũng không muốn đi vào. Nam Vân Quốc chủ nói, sáu đại cổ quốc liên thủ lẫn nhau, hoàn toàn lũng đoạn cơ hội đi vào. Bởi vì chỉ là ngoại thành, giới tâm đại lục một ít lão già khủng bố này cũng sẽ không liên thủ đi so, cho nên ai cũng đều không thể làm trái sáu đại cổ quốc liên thủ. Ngươi muốn vào đi. Nam Vân Quốc chủ nhẹ nhàng lắc đầu, rất khó, bốn đại cổ quốc khác yếu chút, danh ngạch vốn là ít, căn bản không cho cường giả quốc gia bên ngoài. Chứng giới cổ quốc, hạ phong cổ quốc danh ngạch hơi nhiều, có thể tồn tại vô địch nhắm chừng sẽ đi vào vài người, hạ hoàng có phân thân, hắn hầu như là mỗi lần đều vào, nguyện ý lấy ra danh ngạch rất ít. Theo ta được biết, hạ phong cổ quốc trừ bỏ ba đại gia tộc, còn có rất nhiều gia tộc, cho nên hạ hoàng sẽ xuất ra ba bốn danh ngạch. Để cho người tu hành trong nước đi tranh. Ngươi là thượng khách khanh phiền thị, cũng có tư cách tham dự. Nhưng mà chỉ ba bốn cái danh ngạch, ngươi có biết đi tranh là nhóm cường giả nào? Đều là đại tôn ba đại gia tộc. Đại tôn bên trong ba đại gia tộc không tranh đến danh ngạch cũng khả năng tham dự. Trừ bỏ đại tôn, còn có một đám cao thủ vũ trụ thần tầng hai khác. Tuyết Ưng, theo ta thấy, ngươi hay là tu hành đi. Nam Vân Quốc chủ cười nói, hiện tại ngươi tranh đoạt hy vọng rất nhỏ. Chờ ngươi đạt tới vũ trụ thần tầng 2, có bí bảo đỉnh phong nơi tay, đoạt được sẽ không khó khăn. Ngươi tu hành còn thực sớm, không vội không vội. Không vội, mình thực gấp, bỏ lỡ lần này, để cho thế giới tâm thần cung mở ra, nói không chừng quê nhà đều phá diệt. Đại công có thể đổi lấy không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Không được, cái này cũng không ở trong phạm vi đổi lấy. Nam Vân Quốc chủ lắc đầu. Ngươi thật muốn đi vào. Nam Vân Quốc chủ nhìn đồ đệ của mình. Dốc toàn lực. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nam Vân Quốc chủ khẽ gật đầu, lúc này đem một phần tình báo chi tiết trực tiếp đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là tình báo chi tiết về giới tâm thần cung, chính ngươi xem, còn có, muốn đi vào, phải ở trong vòng 3 ngày chạy tới Hạ Phong Quốc Đô. Tạ sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng được tình báo, rất nhanh tất cả đều xem xong. Hạ Phong Quốc Đô, phồn hoa cường thịnh. Đông Bá Tuyết Ưng đã đi tới đây, tuy nói trong vòng 3 ngày phải đến Hạ Phong Quốc Đô. Nhưng trên thực tế giới tâm thần cung tuy dần dần mở ra, nhưng quá trình mở ra này phi thường thông thả, liên tục suốt hơn 10 vạn năm. Nhắm chân vị tiền bối nguyên đi ở càng phía trước trên đường tu hành kia, là vì để cho nhóm cường giả giới tâm đại lục có đủ thời gian quyết ra danh ngạch. Sáu đại cổ quốc quá cường đại, 39 danh ngạch, tất cả đều bị bọn họ chiếm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, dựa theo tình báo sư phụ cho, Hạ Phong cổ quốc chiếm cứ 12 danh ngạch, vậy bên trong ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc từng gia tộc sẽ có hai danh ngạch, đây là sáu danh ngạch, Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ ba người bọn họ. Vậy đều đi vào hai vị, ngẫu nhiên ba vị đều đi vào, cho nên còn lại ba hoặc là bốn danh ngạch mới có thể lấy ra cạnh tranh công bình. Có tư cách tham gia cạnh tranh đều là phải đầu nhập vào ba đại gia tộc. Gia tộc to nhỏ trong Hạ Phong cổ quốc này cũng là dựa vào ba đại gia tộc, giống đám người Đông Bá Tuyết Ưng khách khanh này cũng là dựa vào là phiền thị gia tộc. Nếu không có tư cách tham dự cạnh tranh, muốn tham gia cạnh tranh, là phải trong vòng 3 ngày trước tới Hoàng Cung Hạ Phong Quốc Đô, chủ động tham dự cạnh tranh. Vượt qua 3 ngày, liền không tư cách tham dự cạnh tranh. Mù. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào chỗ cửa chính hoàng cung, đều có thị vệ tới đón. Phi Tuyết Đế Quân, đến có chuyện gì? Vì việc giới tâm thần cung, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đế quân cũng muốn tranh một chuyến. Đúng. Đế quân mời đi theo ta. Thị vệ đã sớm quen thuộc, bởi vì bọn họ đã sớm được phân phó, Ứng Sơn Tuyết Ưng này đều không phải là người thứ nhất đến tham dự cạnh tranh. Phi hành ở trong hoàng cung, một lát sau, đi vào trong một tòa điện thính u ám, chỗ sâu trong điện thính khoanh chân ngồi một lão giả hoàng bào. Trước mặt lão giả hoàng bào có bàn dài, trên bàn dài đặt một đám quyển trục. Hạ lão, Đông Bá Tuyết Ưng tiến lên nói, hạ lão này hắn cũng coi như quen thuộc. Lần trước nhận hồn nguyên vấn đạo lớn hơn truyền thừa chính là hạ lão tiếp đãi. Hạ lão chính là trận linh hoàng cung, ở trong hoàng cung có thể điều động lực lượng đủ để địch nổi tồn tại vô địch. Hạ hoàng rất nhiều việc đều là để cho hạ lão phụ trách, làm trận linh, hắn cường đại mà trung thành, chịu mệt nhọc. Bất quá đến tầng thứ này của hắn, cũng sẽ có vui giận, cho nên đó là đệ tử hạ thị cũng không dám đắc tội vị hạ lão này. Là Phi Tuyết Đế Quân, Phi Tuyết Đế Quân cũng muốn tiến vào giới tâm thần cung. Hoàng bào lão giả mở mắt ra, cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đế quân, có thể tùy ý lấy một quyển trục. Hoàng bào lão giả nói, trên quyển trục có các loại nhiệm vụ kỳ hạn tổng cộng 9 vạn năm. 9 vạn năm sau, nhiệm vụ công lao xếp 4 hạng đầu, có danh ngạch. Đông Bá Tuyết Ưng nghe vui vẻ, muốn danh ngạch, xem ra lần này đám người hạ hoàng, thương đế, phiền tổ chỉ có 2 vị đi vào. Có 4 danh ngạch lấy ra để cho bọn họ cạnh tranh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1534 tranh. Cảm tạ, Đông Bá Tuyết Ưng tiến lên lĩnh quyển trục, lúc này hành lễ liền rời đi, cầm quyển trục, liền đại biểu tham dự cạnh tranh, Phi Tuyết Đế Quân, cũng tham dự trong đó. Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế Quân. Ở trong hoàng cung, thị vệ thị nữ phần đông, bọn họ thấy tất cả cũng lặng yên đem tin tức truyền đi ra ngoài. Hạ Phong Cổ Quốc, trong một đình viện, trong hồ nước màu đỏ cuồn cuộn chảy xuôi. Đang có một quái vật lớn nằm ở trong hồ nước, hắn ngồi ở đó, ngực ở phía trên hồ nước. Một đôi cánh tay đã dài quá nửa hồ nước, cái đầu một sừng thật lớn tản ra khí tức nóng cháy khủng bố. Tôn chủ, một vị hồng y nữ tử yểu điệu cung kính hành lễ. Đó cũng là tồn tại vũ trụ thần. Hoàng cung bên kia truyền đến tin tức, Phi Tuyết Đế Quân đứng đầu Nam Vân Quốc tứ đại đế quân cũng tham dự cạnh tranh danh ngạch. Cái này đã là người thứ 12 tham dự cạnh tranh danh ngạch. Ứng Sơn Tuyết Ưng tiểu tử nọ. Cái đầu một sừng thật lớn nọ khẽ lắc, trong đôi mắt có một tia khinh thường, hắn không đủ để lo, cho dù hắn đột phá đến vũ trụ thần tầng 2, không có bí bảo định phong, uy hiếp cũng cực thấp. Chân chính đối với ta uy hiếp lớn, là mấy vị tồn tại cấp tôn chủ trong Hạ Phong cổ quốc chúng ta, hoặc là cao thủ bên trong ba đại gia tộc, tiếp tục nhìn chăm chăm. Vâng, tôn chủ, hồng y nữ tự yểu điệu cung kính đáp, lập tức thối lui. Cường giả đầu một sừng này nhắm mắt lại. Hắn tu hành đã đạt tới bình cảnh hỏa diễm đạo 10 mạch dung hợp cuối cùng, 10 mạch, hắn đã dung hợp 9 mạch. Chỉ kém một mạch cuối cùng liền có thể bước vào vũ trụ thần cứu cực cảnh. Ta đã đạt tới bình cảnh, cái bình cảnh cuối cùng này, đột phá gian nan nhất, phải mượn dùng chút ngoại lực, giới tâm thần cung, lần này ta phải đoạt được một danh ngạch. Trong giới tâm thần cung cơ duyên rất nhiều, chỉ cần vận khí tốt chút, sau một chút, có lẽ có thể được cơ duyên, để cho ta cơ hội đột phá tăng nhiều. Cường giả đầu một sừng yên lặng nói, nếu hắn là thành viên ba đại gia tộc, tu hành đến thời kỳ mấu chốt như thế, trong ba đại gia tộc khẳng định sẽ phân phối một danh ngạch cho hắn. Nhưng bởi vì hắn trong xương quốc kiệt ngạo, để cho hắn cũng chỉ là khách khanh trưởng lão thương thị nhất tộc mà thôi. Hắn đó là trong Hạ Phong cổ quốc, một vị tồn tại cấp tôn chủ, đại tôn, độc lập ở ngoài ba đại gia tộc hỏa ma tôn chủ. Tin tức Phi Tuyết Đế Quân Ứng Sơn Tuyết Ưng tham dự cạnh tranh danh ngạch giới tâm thần cung. Nhanh chóng truyền đến tai người có tâm. Trong bọn họ, có nhóm vũ trụ thần không được danh ngạch trong ba đại gia tộc, cũng có cao thủ khôn phải trong ba đại gia tộc giống như hỏa ma tôn chủ vậy. Uy hiếp cực thấp. Một thượng khách khanh mà thôi. Khắp nơi được tin tức, đều không thèm để ý. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực ở trong phần đông cao thủ tranh đoạt xác thực khá là bình thường. Còn là quốc gia bên ngoài, bối cảnh không đủ mạnh. Sau lưng một Nam Vân quốc chủ, nơi nào so được với ba đại gia tộc bối cảnh mạnh hơn? Bên trong ba đại gia tộc nhóm tôn chủ, đại tôn, là một đống, ở dưới tâm đại lục bên kia. Một khu vực cách Hạ Phong cổ quốc phi thường xa xôi, nơi này cách chúng giới cổ quốc ngược lại gần chút, là một tòa quốc gia nhị lưu chân chính hỗn loạn khủng bố Phù Tây Quốc. Phù Tây Quốc, trong nhã gian một tòa tử lâu, Một thiếu niên áo trắng đang ở đây uống rượu, ăn mỹ thực nổi danh từ lâu này. Ăn ngon, ăn ngon. Cùng Nam Vân, Hạ Phong cổ quốc bên kia, xác thực phong vị không giống, hắn vùi đầu ăn, hưởng thụ thực. Mỹ thực xem như là thứ hắn yêu thích khó được. Triết Ưng. Bột đạo đưa tin. Sư phụ, Đông Bá Triết Ưng lập tức trả lời. Kỳ hạn 3 ngày đã mãn, Hạ Phong cổ quốc lần này tổng cộng có 21 vị vũ trụ thần tham dự cạnh tranh. Trong đó có 3 vị tồn tại cấp tôn chủ, phân biệt là cửu độc giáo chủ hỏa ma tôn chủ cùng với phủ ất đại tôn đến từ Hạ Thị. Nam Vân quốc chủ đồng thời đưa tin, cũng đem tình báo chi tiết 20 vị khác trừ bỏ Đông Bá Tuyết Ưng ra đều truyền tới. Đông Bá Tuyết Ưng hơi hơi biến sắc, cửu độc giáo chủ, hỏa ma tôn chủ, thì thôi, tuy đều là tồn tại cấp tôn chủ có được bí bảo đỉnh phong, nhưng luận lực uy hiếp lực ảnh hưởng, cùng Hạ Thị phủ ất đại tôn so sánh còn hơi kém một mạng lớn. Phu ớt đại tôn uy danh là chút không thua gì sư phụ Nam Vân quốc chủ nhà mình. Tôn chủ một cấp số này, thực lực tuy kém không có mấy, nhưng cũng có phân cao thấp. Bậc cao nhất là tồn tại vô địch cũng trạm sát không được. Ví dụ như Nam Vân quốc chủ, phu ớt đại tôn, Tê Thiên đại tôn, đại giáo chủ Diêm Ma giáo chủ trong Hắc Ma đại trạch đều là một trong số đó. Như vậy mới có tư cách xưng được là tuyệt thế bá chủ trên giới tâm đại lục. Nhóm tồn tại vô địch cũng không dám khinh thường bọn họ. Bọn họ dám xưng bá một phương, thậm chí Hắc Ma đại trạch một ít ma đầu dám nhập Hạ Phong cổ quốc làm loạn. Vì sao? Chính là có Diêm Ma giáo chủ làm núi dựa vào. Đến một cấp số này, có thể cùng tồn tại vô địch xé rách da mặt. Giống Nam Vân Thánh Tông làm 10 đại tông phái, kiếm lượng lớn vũ trụ tinh, cũng chọc nhóm tồn tại vô địch đỏ mắt, thậm chí đều ra tay đối phó quá Nam Vân quốc chủ. Nam Vân quốc chủ thông qua ngay mặt đánh nhau chứng minh, hắn có thể sừng sững không ngã. Bậc thứ nhất, tuy thực lực kém không có mấy, lại làm không được ở trước mặt tồn tại vô địch bảo mệnh, cái này cũng là khốn cảnh của tuyệt đại đa số tôn giả, không có biện pháp. Bí bảo đỉnh phong chỉ có tăng lên bộ phận phương diện, ví dụ như bí bảo loại lĩnh vực, cũng chỉ để cho lĩnh vực thực lực tăng lên tới vũ trụ thần tầng 3. Một cường giả vũ trụ thần tầng 2 lĩnh vực siêu cường, đối mặt tồn tại vô địch là chết. Luận số lượng cấp tôn chủ, Phiền Thị có 6 vị, Hạ Thị có 9 vị. Thương Thị nay cũng đột phá đến 7 vị. Có dám nói tồn tại vô địch giết không chết? Trong toàn bộ Hạ Phong cổ quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục, tuyệt thế bá chủ bậc này đều rất thư thớt. Phu ớt đại tôn, ở trong 9 vị đại tôn Hạ Thị Trung là số 1 số 2. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, hắn nếu mở miệng muốn một cái danh ngạch cũng không khó, lại đến tranh đoạt. Lấy thân phận của hắn, cho dù vì thể diện, Hạ Thị cũng nhất định sẽ giúp hắn tranh đến một cái danh ngạch. Tuyết Ưng, ngươi tuyển tốt nhiệm vụ chưa? Nam Vân Quốc chủ hỏi. Tuyển tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, trên bàn xuất hiện một quyển trục hoàn toàn mở ra, mặt trên có một hàng nhiệm vụ, từng nhiệm vụ đối ứng đại công, chậm rạp mấy trăm nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ chém giết có 50 hàng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1535 mục tiêu chém giết. Đối tượng chém giết, cấp tôn chủ. Có 12 hàng, chém giết thành công công lao từ 3 vạn đại công đến 8 vạn đại công vân vân. 38 dòng khác, chém giết cũng có thực lực vũ trụ thần tầng 2, nhiệm vụ công lao lại là từ 3.000 đại công đến 3 vạn đại công vân vân. Kế tiếp chính là nhiệm vụ kỳ bảo. Đủ loại kỳ bảo, có thể trực tiếp đổi lấy công lao nhiệm vụ. Ví dụ như Đoạn Nha xà châu bài danh tối cao, một hạt châu, có thể đổi lấy 20 vạn đại công, Đoạn Nha xà châu. Chỉ sợ 6 đại cổ quốc đô muốn xuất ra một viên Đoạn Nha xà châu, 6 đại cổ quốc cũng nguyện ý trả giá tặng ra danh ngạch. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Đoạn Nha xà châu là nguyên từ Đoạn Nha sơn mạch, giới tâm đại lục đệ nhất bảo địa, đó là giới tâm thần cung, mà giới tâm đại lục đệ nhất hiểm địa lại là Đoạn Nha sơn mạch. Nếu từ trên cao nhìn lại, có thể nhìn đến một ngọn núi cao nhất Đoạn Nha sơn mạch là một cái răng nanh gãy đi một nửa. Cái răng nanh này vô cùng nguy nga, cũng làm cho cả sơn mạch bị đặt tên là Đoạn Nha sơn mạch. Đoạn Nha sơn mạch chiếm phạm vi cực lớn, xưng được với vô biên vô hạn, ước chừng tương đương với 3 cái Hạ Phong cổ quốc. Toàn bộ bên trong Đoạn Nha sơn mạch nguy cơ khắp nơi, tục truyền ở bên trong Đoạn Nha sơn mạch ngã xuống qua 2 vị tồn tại vô địch, nhưng nhóm vũ trụ thần cứu cực cảnh cùng với tồn tại vô địch là không hề thiếu đi vào tra xét. Trong truyền thuyết, Đoạn Nha sơn mạch nổi danh nhất chính là Đoạn Nha xà châu. Ai nếu được một viên Đoạn Nha xà châu, lập tức trở thành thượng tân của bất cứ cổ quốc nào trong 6 đại cổ quốc, có thể dễ dàng đổi lấy đủ loại ưu việt. Cho nên có rất nhiều người tu hành, mạo hiểm tiến vào Đoạn Nha sơn mạch, cũng có bị truy nã đuổi giết, trốn vào đoạn nha sơn mạch, phần lớn chết ở bên trong. Số ít có thể sống sót, thậm chí có cực cá biệt gặp may mắn được trọng bảo. Ta lựa chọn mục tiêu là ma đầu Phù Tây Quốc, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin. Phù Tây Quốc, ông, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, sư phụ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía quyển trục mở ra. Trong 50 cái mục tiêu nhiệm vụ chém giết trên quyển trục, Phù Tây Quốc có 5. Phù Tây Quốc, tuy là một quốc độ, trên thực tế cũng là nơi ma đầu hội tụ. Tuy hoàn cảnh không có ác liệt như Hắc Ma Đại Trạch, nhưng luận ma đầu nhiều, cũng là không thua gì Hắc Ma Đại Trạch. Nơi này thực lực mạnh nhất địa vị tối cao là Phù Tây Quốc chủ, bất quá hắn tự xưng Phù Tây Lão Tổ. Phù Tây Lão Tổ cũng là một phương tiệt thế bá chủ, cùng chúng giới cổ quốc thường xuyên ngay mặt cứng rắn kháng, thực kiêu ngạo, thậm chí ngẫu nhiên đều phái thủ hạ đi làm hại năm đại cổ quốc khác. Phù Tây Lão Tổ, 6 đại cổ quốc đô muốn giết, đáng tiếc, giết không chết. Chúng giới cổ quốc bởi vì cùng Phù Tây Quốc gần, mấy lần phái cao thủ giết qua, giúp Phù Tây Quốc chết vô số, đáng tiếc. Phù Tây Lão Tổ không cần, hắn cùng Câu Tuyết Quốc chủ rất giống. Câu Tuyết Quốc chủ cũng không cho Hạ Phong cổ quốc thể diện. Bất quá Câu Tuyết Quốc chủ thân mình cũng không phải ma đầu, chính là tính tình quá mức kiệt ngạo. Mà Phù Tây Quốc cũng là ma đầu vô số. Nhiệm vụ lần này treo giải thưởng, Hạ Phong cổ quốc nhiệm vụ chém giết liền định ra 5 vị cao tầng bọn họ, đương nhiên không có khả năng treo giải thưởng Phù Tây Lão Tổ. Đó là tồn tại vô địch đều giết không xong. Một vị là cường giả xếp thứ 2 Phù Tây Quốc, cũng là tồn tại cấp tôn chủ Đoạn Thiên Tôn chủ, 4 vị khác lại là Phù Tây Tứ Hung. Đoạn Thiên Tôn chủ, ta nào dám đánh chủ ý hắn, Phù Tây Tứ Hung, thực lực cùng ta kém không lớn. Nay giới tâm thần cung mở ra, nhắm chừng nhóm ma đầu Phù Tây Quốc, cũng đoán được bọn họ sẽ bị treo giải thưởng, khẳng định thực cẩn thận, nơi này lại là hang ổ bọn hắn. Gặp được nguy hiểm sợ sẽ để Phù Tây Lão Tổ, Đoạn Thiên Tôn chủ tới cứu. Muốn giết bọn này là khó loại nào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ ràng điểm ấy. Lấy thực lực của ta, cũng chỉ Phong Nguyệt Ma quân ta vừa vặn khắc chế, có thể nháy mắt giải quyết. Một khi giải quyết hắn, ta lập tức trốn chạy. Đông Bá Tuyết Ưng có thủ đoạn hư hóa cực hạn, trốn chạy là có nắm chắc. Phong Nguyệt Ma quân. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tên trên quyển trục, cùng với ước chừng 10.000 đại công treo giải thưởng, trong mắt có chờ mong. Dựa theo kinh nghiệm, có 10.000 đại công lao. Đạt được danh ngạch liền có nắm chắc. Bởi vì bị treo giải thưởng người người bất phàm, muốn giết, rất khó. Đi. Đông Bá Tuyết Ưng thu quyển trục, lúc này đứng dậy. Hắn sớm thay đổi dung mạo, hư hóa cực hạn có năng lực hoàn toàn che giấu khí tức. Hắn dễ dàng ngụy trang khí tức hợp nhất cảnh bình thường. Một thiếu niên áo trắng hợp nhất cảnh ở trong Phù Tây Quốc căn bản không đáng nhắc tới. Loại cấp bậc thực lực này không tính đại cao thủ, nhưng cũng sẽ không bị khi nhục. Phong Nguyệt Ma Quân. Đông Bá Tuyết Ưng đang tìm, có Phù Tây Lão Tổ hỗ trợ che giấu, tâm tung thuật tạm thời cũng tra không đến, Nam Vân Thánh Tông mạng lưới tình báo tạm thời cũng không phát hiện. Tựa như sau khi giới tâm thần cung mở ra, Phong Nguyệt Ma quân lập tức liền hạ thấp hẳn lên. Đêm tối, hắn sẽ ở đây sao? Thi triển hư hóa cực hạn, Đông Bá Tuyết Ưng ở ngoài phủ đệ Phong Vũ Ma quân đi dạo một lần, nghi hoặc vạn phần. Phong Nguyệt Ma quân, thích nhất nữ nhân. Mỗi một nữ nhân đến trong tay hắn đều bị tra tấn đến chết. Đông Bá Tuyết Ưng trong đầu hiện lên tình báo chi tiết về Phong Nguyệt Ma Quân, muốn căn cứ tình báo phỏng đoán ra vị trí Phong Nguyệt Ma Quân có khả năng ẩn thân. Đông Bá Tuyết Ưng giống nhau một thợ săn, đem động phủ, biệt viện, thậm chí địa phương thường xuyên đi ghi lại trong tình báo của Phong Nguyệt Ma Quân, tất cả đều lặng lẽ tra xét một lần. Không có. Xem ra là tình huống không ổn nhất rồi. Đông Bá Tuyết Ưng một mình xuất hiện ở trong tử lâu một tòa thành nhỏ, uống rượu ngon ăn mỹ thực, tốt xấu, cũng là vũ đại cao thủ trụ thần tầng 2. Giới tâm thần cung vừa mở ra, liền sợ tới mức như vậy. Động phủ, biệt viện của mình cũng không dám ở. Phù Tây Quốc, làm nơi ma đầu tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ giới tâm đại lục hội tụ. Trừ bỏ Phù Tây Lão Tổ, Đoạn Thiên Tôn chủ cao cao tại thượng hai vị cấp tôn chủ này ra. Theo sát sau là Phù Tây Tứ Hung. Cũng là cao thủ vũ trụ thần tầng 2, bọn họ tuy không có bí bảo đỉnh phong, nhưng mà có thể tu hành đến bước như vậy, cũng là người người không dễ chọc. Mặc dù là tồn tại cấp tôn chủ, cũng chỉ là so với bọn hắn mạnh hơn một tầng thứ, muốn giết bọn hắn cũng là chuyện rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực tự nhiên xa không kịp tôn chủ, lại có tin tưởng đối phó Phong Nguyệt Ma Quân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1536 dẫm chết một, là vì mượn dùng ma hoàng bào. Để cho chiêu số phương diện linh hồn của mình đủ để uy hiếp đến cường giả vũ trụ thần tầng 2, Phù Tây Tứ Hung Phong Nguyệt Ma Quân tâm cảnh có chỗ thiếu hụt, là tên duy nhất ta có nắm chắc dựa vào chiêu số linh hồn giải quyết, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ba tên khác, tâm linh không chỗ thiếu hụt, đơn luận tâm linh ý chí, cùng cấp tôn chủ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ thiếu một món bí bảo đỉnh phong mà thôi, không biện pháp khác, chỉ có thể từng chỗ một trình tra xét. Đông Bá Tuyết Ưng một bên uống rượu, một bên thi triển phá giới truyền tống thuật tiến hành rình tra xét từng chỗ một. Phá giới rình tra xét là biện pháp vụng về nhất, cũng là trực tiếp nhất. Lúc trước ở hành lang mê giới tìm kiếm sào huyệt kim giáp, Đông Bá Tuyết Ưng hao phí cả vạn ức năm, cũng chưa tìm kiếm xong. Bởi vì phá giới rình tra xét chỉ có thể dùng kiểu tra xét từng chỗ một, tốc độ rất chậm. Mà nhiệm vụ lần này hạn chế thời gian gần 9 vạn năm, đáng tiếc, ta không thiện tìm tung. Nếu là am hiểu tìm tung, có thể bài trừ thủ đoạn che lấp, trực tiếp tìm tung đến, vậy càng lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, giống thạch lão quái tầm tung là rất lợi hại. Trong một tòa nguyên thế giới, hắn không chỗ nào không ra, giới tâm đại lục mờ mịt, so với Đông Bá Tuyết Ưng tầm tung lợi hại hơn rất nhiều. Sau lưng hắn cũng chỉ một cái sư phụ Nam Vân quốc chủ, hơn nữa việc này hắn cũng không muốn phiền toái sư phụ. Chậm rãi tìm đi. Hơn nữa, tin tưởng trừ bỏ ta, hẳn là cũng có cường giả cổ quốc khác, nhằm vào nơi này. Đông Bá Tuyết Ưng rất kiên nhẫn. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng phá giới rình từng địa phương một, đảo mắt liền trôi qua 3.000 năm. Đêm. Hả? Ma đầu này, ở trong một tòa tiểu viện, thiếu niên áo trắng Đông Bá Tuyết Ưng đang uống móp mình trong mắt hàng quang chợt lóe. Hắn phá giới rình đến một tòa phủ đệ. Trong vĩnh dạ phủ cách nơi này cực kỳ xa xôi. Phủ đệ, trong lao tù dưới lòng đất, giam giữ rất nhiều phạm nhân. Các phạm nhân này một đám bị tra tấn, có chút đều điên điên khùng khùng. Ông. Một vị nam tử kim bào hoa lệ hành tẩu ở trong lao ngục, các phạm nhân trong nhà tù này, sau khi nhìn thấy hắn, một ít đều phát điên ánh mắt đỏ lên, điên cuồng hẳn lên. Một ít bình tĩnh cắn răng gắt gao theo dõi hắn, thậm chí có rất nhiều người đều mắng giận mắng, vĩnh dạ thủy tổ vĩ đại, ta nguyện dùng sinh mệnh của ta nguyền rủa hắn. Nguyền rủa vĩnh dạ ma đầu này, nguyền rủa hắn chết, hắn chết. Vĩnh dạ ma đầu. Oán khí tận trời. Vô số phạm nhân tràn ngập hận ý theo dõi hắn. Nam tử kim bào hoa lệ lại lộ ra tươi cười, mở miệng đối với thủ hạ phía sau nói, tốt lắm, tiếp tục tra tấn bọn họ, bán khí này lại nặng chút, là càng tốt. Vân vân, nhóm thủ vệ phía sau liên tục cung kính đáp. Nam tử kim bào hoa lệ duỗi tay ra, cánh tay phải tăng vọt, trực tiếp vói vào trong một tòa lao ngục. Các phạm nhân giam giữ trong lao ngục người người lọt vào lực lượng nuốt hấp khủng bố. Các phạm nhân người người thân thể run run. Tiếp theo tất cả đều hóa thành bột mịn. Một cổ lực lượng linh hồn oán hận nồng đậm tất cả đều bay vào trong lòng bàn tay phải của nam tử kim bào hoa lệ kia. Lòng bàn tay hắn như vực sâu hoàn toàn không có đáy, nuốt hết tất cả. Hắn hành tẩu ở trong lao ngục, ở một ít lao ngục oán khí rất nặng, trực tiếp cắn nuốt phạm nhân này. Chủ nhân, phía sau xa xa một đạo bóng dáng mơ hồ nhanh chóng tới gần, đợi đến gần hóa thành một vị lão già tóc bạc. Nam tử kim bào hoa lệ một bên tiếp tục cắn nuốt. Một bên lộ ra vẻ chờ mong hỏi, thế nào? Chủ nhân, tòa thành nhỏ nọ ức vạn con dân toàn bộ bị bắt sống. Lão giả tóc bạc đưa tay ra, trong lòng bàn tay đó là một cái thủ hoàng màu vàng, đều nhốt ở trong động thiên bảo vật này. Tốt, tốt lắm, ngươi làm phi thường tốt. Nam tử kim bào hoa lệ thấy thế lộ ra sắc mặt vui mừng, kế tiếp ngươi tra tấn bọn họ cho ta, hung hăng tra tấn, bán khí càng nặng càng tốt. Vâng, lão giả tóc bạc trong mắt cũng tràn ngập sát ý chờ mong. Nam tử kim bào hoa lệ cười tủm tỉm lại đưa tay hướng một tòa lao ngục khác bên cạnh đưa vào đi. Trong lao ngục nọ cũng có một số phạm nhân. Ma đầu, một cô gái ánh mắt đều đỏ, toàn bộ sư môn của nàng đều bị bắt, người người gặp đủ loại hình phạt tra tấn, lại bị đại ma đầu này cắn nuốt. Rốt cuộc đến phiên ta sao? Cô gái yên lặng nói, ta hận, vĩnh dạ thủy tổ, cực dạ thủy tổ, diệt thế thần đế, hạ hoàng, toàn bộ tồn tại vĩ đại cao nhất, van cầu các người. Ta nguyện ý dâng lên sinh mệnh của ta, linh hồn của ta, chỉ cần hắn chết. Khi bàn tay nọ đưa vào lao ngục, bỗng nhiên, ở khi nhóm thủ vệ, lão giả tóc bạc bên cạnh một đám đều hưng phấn nhìn, bỗng nhiên nam tử kim bào hoa lệ không hề dấu hiệu trực tiếp ngã xuống đất. Tiếp theo lão giả tóc bạc cùng với bộ phận thủ vệ cũng ào ào toàn bộ ngã xuống, người người cũng không có tiếng động. Mạnh! Toàn bộ tù phạm trong lao ngục trong lòng đất, bao gồm thủ hoàng màu vàng nọ, trong nháy mắt toàn bộ bị mạnh mẽ na di đi. Trong một chỗ hoang dã cách nơi này cực kỳ xa xôi, nhóm tù phạm cùng vô số con dân trong thủ hoàng màu vàng toàn bộ xuất hiện, tù phạm này phong cấm toàn bộ giải trừ. Cái này, cái này. Nhóm thù phạm nguyên bản tràn ngập oán khí hận ý, người người kinh ngạc nhìn về phía bốn phương, chung quanh một mảng mênh mông, bầu trời rộng lớn. Chúng ta đã đi ra. Chúng ta. Nhóm thù phạm, vô số con dân từ thủ hoàng được thả ra đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo lượng lớn đều quỳ sát xuống đất, cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối, từng đạo thanh âm, vang vọng thiên địa. Bọn họ đều rõ ràng, là một vị đại cao thủ thủ đoạn sâu không lường được cứu bọn họ. Người người tràn ngập cảm kích. Bởi vì thế gian chuyện hắc ám vô số, đại cao thủ dám cùng vô số ma đầu phù Tây Quốc là địch chung quy cực ít, người nguyện ý ra tay cứu nhỏ yếu như bọn họ liền càng ít. Dù sao ở trong mắt tuyệt đại đa số cường giả, kẻ yếu đều giống như con kiến vậy. Có thể không khi nhục kẻ yếu, đã tính là rất khó được, vô duyên vô cớ cứu bọn họ liền càng khó được. Dù sao giới tâm đại lục mênh mông khôn cùng, loại sự tình này rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong đình viện uống rượu, trong mắt có một chút sát khí, hừ, ba đầu này nhân quả tuyến oán khí nặng, quả thực không thể tưởng tượng, đáng chết. Hắn phá giới trình phù Tây Quốc, phù Tây Quốc vốn là nơi ma đầu hội tụ, ma đầu rất nhiều, nếu người người đều giết. Đông Bá Tuyết Ưng hắn rõ ràng cùng phù Tây Quốc toàn bộ khai chiến, đó là phù Tây lão tổ chúng giới cổ quốc, đều diệt không được, Đông Bá Tuyết Ưng hắn tạm thời còn không có mạnh mẽ như vậy. Tuyệt đại đa số ma đầu hắn cũng sẽ mặc kệ, thật sự quá nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1537 dẫm chết hai. Chỉ có cực tà ác, như vừa rồi tên là Vĩnh Dạ ma đầu, hắn thật sự không thể chịu đựng được. Ma đầu tầm thường, cũng chỉ là thủ đoạn độc ác chút. Mà Vĩnh Dạ một lần tu hành, đó là ức vạn sinh mệnh làm trả giá. Loại ma đầu này nguy hại, so với ma đầu tầm thường đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức quăng ra sau đầu, lại tiếp tục trình địa phương khác phù Tây Quốc, Vĩnh Dạ Phủ. Hỗn độn cảnh ma đầu Vĩnh Dạ thành chủ thân tử, tu phạm lao ngục trong lòng đất toàn bộ biến mất vô tung, lập tức kinh động cao tầng phù Tây Quốc. Xác xác xác. Liên tiếp có cường giả tới, đều là một phái hệ cùng Vĩnh Dạ thành chủ. Bên trong phù Tây Quốc cũng chia làm các phe phái. Đã chết, ba bóng người ở trong lao ngục dưới lòng đất, nhìn Vĩnh Dạ thành chủ mềm nhũn ngã xuống đất. Chung quanh đồng dạng chết đi còn có lão giả tóc bạc cùng với một ít thủ vệ. Đều là khi Đông Bá Tuyết Ưng cố ý quan sát nhân quả, phát hiện nhân quả tuyến oán khí quá nặng, nên đều đơn giản gạt bỏ. Vĩnh Dạ sư đệ, bảo vật trên người vẫn còn, cũng không chịu thương khác, linh hồn bị diệt. Ông, là linh hồn, những người khác người người, đều là linh hồn bị diệt. Linh hồn một đạo. Ba vị cao thủ hỗn độn cảnh ở đây nhìn nhau, người người biến sắc. Cao thủ am hiểu linh hồn một đạo vốn là đáng sợ, có thể lặng yên không một tiếng động chém giết Vĩnh Dạ thành chủ, nói không chừng cũng có thể nháy mắt diệt sát bọn hắn. Là ai lớn mật như vậy, đối với Vĩnh Dạ sư đệ đồng thủ, bẩm báo sư phụ đi, quyết không thể như vậy bỏ qua. Tìm được hung thủ, giết hắn. Bọn họ một đám truyền âm nghị luận, nhóm ma đầu phù Tây Quốc cũng thực bá đạo, phù Tây Quốc chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ đều dám đi sáu đại cổ quốc làm loạn. Có thể thấy được tùy ý làm bậy. Vù, một nam một nữ hai bóng người phiêu nhiên đến, nam tử thanh bào cầm đầu khuôn mặt âm lãnh. Đại sư huynh. Ba người ở đây người người cung kính hành lễ, đại sư huynh thực lực mạnh hơn nhiều, chính là đại cao thủ duy nhất trong một đám đồng môn có được chiến lực hỗn độn cảnh tầng 10. Các ngươi xem xét qua, thế nào? Nam tử thanh bào lạnh nhạt nói. Bẩm đại sư huynh, hung thủ là cao thủ am hiểu linh hồn một đạo. Một người trong đó liền nói. Lặng yên không một tiếng động nháy mắt liền diệt sát Vĩnh Dạ sư đệ cùng với bộ phận thủ hạ chung quanh, mà toàn bộ tu phạm tất cả đều bị na di đi. Trong nháy mắt, nam tử thanh bào truy hỏi. Đúng, có bộ phận thủ vệ may mắn còn tồn tại, bọn họ nói, là chuyện trong nháy mắt. Đại sư huynh, dám giết sư đệ chúng ta, việc này quyết không thể cứ như vậy mà qua. Phù Tây Quốc, chỉ có bọn họ, khi dễ người, khi nào, thì người khác tới khi dễ bọn họ. Hừ. Nam tử thanh bào hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, ngu xuẩn. Ở đây người người đều sửng sốt, ngay cả nữ tử bên cạnh hắn đều nghi, hoặc nói, đại sư huynh. Nam tử thanh bào lạnh nhạt nói thật cho các ngươi biết, ngay tại mấy ngàn năm trước, giới tâm thần cung bắt đầu dần dần mở ra. Giới tâm thần cung. Giới tâm thần cung. Một đám kinh hãi, bọn họ có thể trở thành hỗn độn cảnh, là hiểu biết toàn bộ truyền thuyết giới tâm đại lục. Giới tâm thần cung, đó là nơi truyền thuyết. Nhóm vũ trụ thần đều liều mạng muốn đi vào, có thể đi vào vẫn ít đến đáng thương. Giống đám người phù Tây lão tổ, Đoạn Thiên Tôn chủ còn không thể nào vào được, càng miễn bàn bọn họ. Giới tâm thần cung dần dần mở ra, sáu đại cổ quốc nội bộ cũng có tranh danh ngạch, bọn họ lúc này sẽ đem một ít đại ma đầu toàn bộ giới tâm đại lục lấy ra tiến hành treo giải thưởng. Nam tử thanh bào nói, phù Tây quốc chúng ta cũng sẽ có mấy người có thể tên liệt vào danh sách treo giải thưởng. Bọn họ truy sát chúng ta đạt được công lao, cuối cùng sẽ định ra danh ngạch. Cho nên, từ mấy ngàn năm trước, đã có cường giả sáu đại cổ quốc âm thầm đi vào phù Tây quốc chúng ta. Bọn họ một đám đều là thợ săn, đều đang tìm con mồi. Nam tử thanh bào thanh âm lạnh như băng. Nhưng mà, đại sư huynh, vũ trụ thần khủng bố này, con mồi là có thể bị treo giải thưởng. Chúng ta tiểu nhân vật này, bọn họ cũng ra tay, bốn vị hỗn độn cảnh khác, cũng có chút phát run hoảng hốt. Bọn họ cũng đều biết, giới tâm thần cung mỗi lần mở ra, đều nhấc lên đại phong ba. Bởi vì thời điểm bình thường, vũ trụ thần khủng bố này cũng sẽ không dễ dàng đến săn giết, bởi vì khó khăn cũng rất cao. Chỉ có khi tranh danh ngạch, có đủ dụ hoặc, bọn họ mới có thể đến. Vậy lúc này, giống đám người phù Tây tứ hung một đám đều sợ tới mức trốn đi. Đúng, con mồi bọn họ đều là cao tầng nhất của phù Tây quốc chúng ta. Nam tử thanh bào cười lạnh, nhưng mà, đối với bọn họ vũ trụ thần khủng bố này mà nói, giết chết chúng ta, chính là giẫm chết một con kiến. Ngay tại vừa rồi, Vĩnh Dạ sư đệ hắn đã bị một vị tồn tại khủng bố giẫm chết, cho nên từ hôm nay trở đi, đều hạ thấp chút, ngoan ngoãn chút, đừng gây chuyện. Thậm chí ta hoài nghi vị vũ trụ thần khủng bố kia đang âm thầm xem chúng ta đều phát hiện không được. Bốn vị ở đây nhất thời run sợ, không khỏi nhìn chung quanh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để ý qua nhóm hỗn độn cảnh này. Cho dù không bí bảo, hắn cũng có thể dễ dàng diệt sát hỗn độn cảnh tầng 10. Huống chi ma hoàng bào ngũ tướng châu xích vân thần thương tam đại bí bảo trong người, chiến lực của hắn so với ở quê hương nguyên thế giới mạnh hơn nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân hắn dám đến phù Tây quốc săn giết ma đầu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đi vào phù Tây quốc hơn 5 vạn năm, nhiệm vụ chém giết treo giải thưởng đều rất khó. Phong Nguyệt Ma Quân là mục tiêu hắn có nắm chắc nhất, đáng tiếc, tự như trốn khá cẩn thận. Ta không am hiểu tìm tung, nhưng cường giả cổ quốc khác cũng có am hiểu, đã hơn 5 vạn năm, sao lại vẫn không động thủ, chẳng lẽ không ai lấy phù Tây quốc làm mục tiêu? Ta không tin, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trong nhiệm vụ treo giải thưởng, phù Tây quốc đã xem như quả hồng mềm. Giống Hắc Ma Đại Trạch tuy luận cao thủ cùng phù Tây quốc tương đương, nhưng Hắc Ma Đại Trạch hoàn cảnh ác liệt, cao thủ nguyện ý đi nhắm chừng rất ít, còn có ma đầu là ở Nguyệt Hoa cổ quốc. Đúng vậy. Nguyệt Hoa cổ quốc, Ma Thiên cổ quốc, trong sáu đại cổ quốc là hai đại cổ quốc xếp cuối, bên trong đều có ma đầu ẩn núp, đi trong cổ quốc đuổi giết ma đầu, khó khăn có thể rất cao. Dù sao một ít ma đầu, mơ hồ đều có tồn tại vô địch che chở, chỉ là vì thể diện, không công khai mà thôi. Phù Tây quốc, tuyệt đối xem như tương đối dễ đối phó, Đông Bá Tuyết Ưng cùng đợi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1538-7. Ngoành. Nhất cổ dao động kinh khủng ở chỗ xa xôi bùng nổ. Đông Bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua hư không bản chất cảm ứng, lập tức quay đầu xem hướng Tây Bắc, hắn cảm ứng được nơi có dao động bùng nổ. Ở kia. Lập tức phá giới truyền tống thuật rình. Cứ thế rình, trong đêm tối, đó là một tòa động phủ ở ngoài thành trì thực bình thường hạ thấp, giống một ít cường giả ở nơi hoang vu ngoài thành kiến tạo động phủ ẩn cư là thực thông thường. Chỗ sâu trong tòa động phủ này, hai bóng người đã xảy ra đánh nhau khủng bố. Phong Nguyệt Ma Quân, chết cho ta. Đó là một vị nam tử làn da trắng khôi ngô, hắn cầm trong tay một thanh đại chùy làm cho hư không đều chấn động. Đó là bí bảo so với Vân Thiên Chùy Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước từng thấy qua càng đáng sợ hơn. Nam tử khôi ngô này trên người tản ra hàn khí, vung tay lên, đó là cự lực ngập trời quán nhập tới đại chùy trong tay, chậm rãi chính là một chùy đập tới. Ao ao ao, đối diện hắn lại là một gã nam tử tóc tím yêu dị. Sau lưng lại là lưng đeo chừng 13 thanh đao, triển khai thành hình quạt. Chỉ thấy từng thanh đao tất cả đều bay ra. Rác rác rác, ánh đao tầng tầng lớp lớp, không ngừng quay chung quanh nam tử khôi ngô. Hoành. Một chùy đập đến, vô số ánh đao văng ra. Hoành, hoành, hoành. Đại chùy uy thế nghiền áp mà đến, tất cả đều nghiền áp càng quét, đảo mắt liền bao phủ đến trước mặt Phong Nguyệt Ma Quân. Nam tử Phong Nguyệt Ma Quân tốc tiến yêu dị biến sắc, lập tức bạo lui. Rác. Hắn tốc độ trốn chạy cũng cực nhanh, từng ánh đao nọ nhanh chóng về lại trong vỏ sau lưng. Phong Nguyệt Ma Quân, Đông Bá Tuyết Ưng ngăn chặn mừng như điên trong lòng. Đi nát dây sắt tìm không ra, nay lại bày ra ở trước mắt. Sơn Cổ lão huynh, cũng thật cảm ơn ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng mừng thầm. Sơn Cổ đại quân, là cao thủ vũ trụ thần tầng 2 băng tuyết cổ quốc, giống ở hạ phong cổ quốc, đặc biệt là đệ tử trung tâm hạ thị, thương thị, phiền thị. Chỉ cần là vũ trụ thần tầng 2 tích lũy đủ hùng hậu, như vậy đám người hạ hoàng, phiền tổ, thương đế sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ tìm một món bí bảo đỉnh phong ban cho. Tìm không thấy, cũng có thể hỗ trợ luyện chế. Cho nên hạ phong cổ quốc mới có nhiều tồn tại cấp tôn chủ như vậy. Nhưng băng tuyết cổ quốc liền thảm. Băng tuyết cổ quốc, tuy cũng có 3 vị tồn tại vô địch, nhưng người người đều là luyện thể lưu. Để cho bọn họ một cổ quốc này pháp môn đỉnh cao cũng hầu như đều là luyện thể nhất lưu. Muốn lưu phái khác, liền cần trả giá thật lớn cùng cổ quốc khác trao đổi. Toàn dựa vào trao đổi, có năng lực đổi bao nhiêu. Về phần luyện khí, băng tuyết cổ quốc 3 vị lão tổ nọ cũng đều không hiểu luyện khí, càng đừng nói luyện chế bí bảo đỉnh phong. Cho nên muốn bí bảo đỉnh phong, bọn họ chỉ có đi cướp đoạt, chém giết. Nhưng có được bí bảo đỉnh phong, lại có nơi nào dễ cướp, đó đều có núi dựa vào. Cho nên băng tuyết cổ quốc liền đáng thương, cao thủ vũ trụ thần tầng 2 trong cổ quốc bọn họ là có không ít, nhưng cấp tôn chủ lại ít đến đáng thương, tổng cộng chỉ có 7 vị. Nhưng bà làm thành viên băng tuyết cổ quốc, hắn xác thực không có bí bảo đỉnh phong, cho nên trong băng tuyết cổ quốc bọn họ một đám cường giả khủng bố luyện thể lưu, một đám muốn tiến giới tâm thần cung, một đám quái vật, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Băng tuyết cổ quốc, 3 vị lão tổ đều là luyện thể lưu đạt tới cứu cực. Bọn họ ấn chứng lẫn nhau, bồi dưỡng cường giả băng tuyết cổ quốc, luyện thể lưu, cũng là chiếm đa số. Đông Bá Tuyết Ưng nay khoảng cách thuấn di là xa hơn, vừa cất bước liền rời khỏi tòa tiểu viện của mình, tiếp theo liền đi tới trong hoang dã, thấy được Phong Nguyệt Ma Quân đụng trúng tới. Phong Nguyệt Ma Quân, Sơn Cổ Đại Quân, một chạy một đuổi, hai người đều đông lại hư không chung quanh, không cho đối phương trốn chạy. Sơn Cổ Đại Quân, ngươi tốc độ quá chậm, ngươi đuổi như vậy, đuổi không kịp. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng nhìn ra, Phong Nguyệt Ma Quân tốc độ rõ ràng so với Sơn Cổ Đại Quân nhanh hơn một chút. Nhắm chừng thời gian chén trà nhỏ, Sơn Cổ Đại Quân phạm vi đông lại hư không liền giới hạn không được Phong Nguyệt Ma Quân. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng một tay cầm xích vân thần thương, duy trì hư hóa cực hạn, hai phương nọ đều phát hiện không được hắn. Giờ phút này hắn xa xa nhìn, cũng không vội tới gần, tuy hư không đông lại không thể thuấn di. Nhưng hắn dù sao có thể mượn dùng xích vân thần thương thi triển ra xích vân lĩnh vực. Cái này có thể so với nguyên thế giới mạnh hơn nhiều, đạt tới một tầng thứ rất cao. Nếu xích vân thần thương có thể đưa đến quê nhà, cho dù là thánh chủ mượn dùng cổ thánh giới tiến hành áp chế, hắn vẫn có thể xoay hư không nhanh chóng trốn chạy. Phong Nguyệt Ma Quân, ngươi cũng coi như đại cao thủ vũ trụ thần tầng 2, đáng tiếc, Đông Bá Tuyết Ưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức mượn dùng ma hoàng bào bắt đầu thi triển bí thuật. Ông. Thế giới hư ảo vô hình nháy mắt bao phủ lan đến, cái thế giới hư ảo này phạm vi rộng, tự nhiên dễ dàng bao phủ cả Phong Nguyệt Ma Quân đang trong trốn chạy. Cái này cũng là chỗ đáng sợ của Đông Bá Tuyết Ưng, linh hồn một đạo, cùng đường khác không giống. Ví dụ như thực lực mạnh chút, nhiều nhất trước chịu bị thương, lấy năng lực bảo mệnh cường đại của người tu hành muốn trọng thương thậm chí đánh chết là chuyện rất khó. Nhưng linh hồn một đạo, gánh không được, vậy nháy mắt xong rồi. Mượn dùng ma hoàng bào. Đông Bá Tuyết Ưng chiêu số linh hồn có thể đạt tới uy lực vũ trụ thần tầng 2, đó là đám người Nam Vân Quốc chủ đều phải phân tán bộ phận tâm lực đi đề kháng. Mà Phong Nguyệt Ma Quân tâm linh có chỗ thiếu hụt, là trong phù Tây Tứ Hung Đông Bá Tuyết Ưng nhận định có thể bắt dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có hắn loại cao thủ linh hồn đạo này mới thoải mái như thế. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nguyên bản khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ mặt tươi cười đột nhiên động lại, ánh mắt trừng tròn xoe, nhìn xa xa Phong Nguyệt Ma Quân. Phong Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Hoành, hoành, hoành, hoành, ở bốn phương tám hướng chỗ cực kỳ xa xôi, bỗng nhiên phóng lên cao 8 cây trụ. Mỗi một cái mặt trên đều là bí văn sáng lên, pháp trận mênh mông bao phủ một phạm vi lớn. Ở dưới dao động pháp trận khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng hư hóa cực hạn bóng người cũng bị bức hiện hình. Mà Sơn Cổ Đại Quân nguyên bản điên cuồng đuổi giết cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn Phong Nguyệt Ma Quân xa xa. Thậm chí ở trong phạm vi pháp trận thật lớn, còn có một vị lão giả áo bào tra bị bắt hiện hình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1539 vô hạn thành chủ 1. Phong Nguyệt Ma Quân đã thay đổi, bộ dáng biến hóa, hóa thành dòng nước ngưng tụ một vị lão nhân béo lùn. Lão nhân béo lùn nhìn Sơn Cổ Đại Quân, lão giả áo bào tra cùng một vị thiếu niên áo trắng khác xa xa hiện hình. Băng tuyết cổ quốc Sơn Cổ Đại Quân, chúng giới cổ quốc Ưng thành chủ, Nam Vân quốc phi tuyết đế quân. Đáng tiếc chỉ là ba con cá được câu đến mà thôi. Lão nhân béo lùn thanh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng ức vạn dặm hư không, Nếu không phải Phi Tuyết Đế Quân chiêu số linh hồn, ta có lẽ còn có thể câu đến một ít cá. Đông Bá Tuyết Ưng, Sơn Cổ Đại Quân, lão già áo bào cho sắc mặt đều thay đổi. Lão nhân béo lùn, đúng là Phù Tây lão tổ, thanh danh hiển hách, tuyệt thế bá chủ trên giới tâm đại lục. Đông Bá Tuyết Ưng vừa rồi thi triển chiêu số hư giới, phát hiện căn bản vô dụng, đã biết không đúng, Phong Nguyệt Ma Quân không có khả năng thoải mái kháng chiêu số linh hồn của mình như thế. Hắn ngụy trang thành Phong Nguyệt Ma Quân, nhưng mà vừa rồi rõ ràng thi triển Phong Nguyệt Đao. Chẳng lẽ Phù Tây lão tổ đem phong chi một đạo tu hành đến cảnh giới vũ trụ thần? Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nghĩ tới. Đi. Xa xa Sơn Cổ Đại Quân không chút do dự phi độn ra bên ngoài, lão già áo bào cho Ưng thành chủ cũng thân hình chợt lóe, tốc độ trốn chạy cực nhanh. Trốn, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay Xích Vân thần thương, lập tức thi triển Xích Vân lĩnh vực, xoát, xoát, xoát, mạnh mẽ xoay, mỗi một lần na di đều là trên ức dặm, nhanh chóng đi xa. Trốn so với Sơn Cổ Đại Quân, Ân thành chủ mau hơn. Ấn Sơn Tuyết Ưng này trốn thật mau, Sơn Cổ Đại Quân thấy thế hâm mộ lại bất đắc dĩ, chỉ có thể bay thua kém. Nam Vân Quốc Ấn Sơn Tuyết Ưng, Ân thành chủ cũng liếc mắt nhìn thiếu niên áo trắng nhanh chóng trốn chạy đi xa. Trốn. Phù Tây lão tổ thấy thế trong mắt hàn quang chợt lóe, một đám muốn săn giết cường giả Phù Tây quốc ta, đến chỗ ta giết người, phải có giác ngộ bị giết, đều chết cho ta. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Toàn bộ pháp trận thật lớn nháy mắt bắt đầu khởi động lên, giống như sóng triều, xa xa cũng có một đạo bóng người khác xuất hiện. Đó là một cự nhân tay nâng một ngọn núi thật lớn, đó là một vị cao thủ cấp tôn chủ khác của Phù Tây quốc Đoạn Thiên Tôn Chủ. Đoạn Thiên Tôn Chủ cũng là sát khí ngập trời, là cạm bẫy. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay Xích Vân thần thương, thao túng hư không xoay, trong lần lượt na di trốn chạy, hắn trong lòng cũng có chút kinh hãi. Bố trí đại trận, còn có Đoạn Thiên Tôn chủ hỗ trợ. Muốn chạy trốn, xa xa Phù Tây lão tổ liếc mắt một cái liền chú ý tới Ứng Sơn Tuyết Ưng trốn nhanh nhất. Ứng Sơn Tuyết Ưng, trước hết giết ngươi con cá nhỏ này đi. Phù Tây lão tổ trong lòng cũng rõ ràng. Băng tuyết cổ quốc Sơn Cổ Đại Quân, sau lưng là có tồn tại vô địch. Chúng giới cổ quốc Ưng thành chủ sau lưng đồng dạng có tồn tại vô địch. Thời khắc mấu chốt, tồn tại vô địch sẽ nhúng tay che chở thủ hạ bọn họ. Cho nên muốn giết chết cường giả cổ quốc là rất khó, trừ phi đủ đột nhiên rất nhanh, lại hoặc là ở một ít nơi đặc thù tồn tại vô địch đều không thể đến, ví dụ như giới tâm thần cung, ví dụ như một ít khu vực ở chỗ sâu trong Đoạn Nha Sơn Mạch. Nhị đệ, trước giải quyết vị Phi Tuyết Đế Quân Nam Vân Quốc này, Phù Tây lão tổ đồng thời truyền âm, bóng người hư không tiêu thất, chờ khi tái xuất hiện cũng đã đến bên cạnh Đoạn Thiên Tôn Chủ. Phi Tuyết Đế Quân vừa thành vũ trụ thần, giết hắn có vẻ dễ dàng. Hơn nữa sau lưng hắn chỉ có một Nam Vân quốc chủ, Đoạn Thiên Tôn chủ cũng gật đầu. Phù Tây quốc chủ mang theo Đoạn Thiên Tôn chủ. Rác, đồng thời biến mất, khi lại lần nữa xuất hiện cũng đã đến phía trước Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng thực cấp gáp trốn chạy, ở dưới giới tâm đại lục quy tắc áp chế, tự thân mượn dùng Xích Vân thần thương thi triển Xích Vân lĩnh vực, tuy một lần na di là trên ức dặm, nhưng pháp trận khổng lồ này xa cả ngàn ức dặm. Muốn chạy đi cũng cần hồi lâu, không tốt. Hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, liền nhìn thấy phía trước trống rỗng xuất hiện Phù Tây lão tổ, Đoạn Thiên Tôn chủ. Luận thực lực, Đoạn Thiên Tôn chủ sức chiến đấu càng mạnh, mượn dùng bí bảo đỉnh phong, không hề nghi ngờ chiến lực vũ trụ thần tầng thứ ba, càng bá đạo mãnh liệt. Mà Phù Tây lão tổ chiến lực ngay mặt miễn cưỡng đạt tới vũ trụ thần tầng thứ ba mà thôi, nhưng hắn lại có thể biến ảo khí tức, thậm chí có thể trống rỗng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào của Phù Tây quốc. Đây là thủ đoạn so với thuấn di còn nghịch thiên hơn nhiều, có điểm giống thủ đoạn thạch lão quái, trực tiếp ngưng tụ xuất hiện, trực tiếp biến mất, không gian đông lại đối với hắn đều vô dụng. Hơn nữa Phù Tây lão tổ một khối thân thể này, từng bị tồn tại vô địch trong nháy mắt diệt sát, nhưng rất nhanh, Phù Tây lão tổ có một thân thể mới trống rỗng xuất hiện, giết không chết. Trống rỗng xuất hiện, miễn cưỡng thực lực vũ trụ thần ba tầng, thủ đoạn bực này, cũng không phải cường giả vũ trụ thần tầng 2 có khả năng có được. Giới tâm đại lục cũng công nhận Phù Tây lão tổ nhất định chiếm được một món bí bảo đỉnh phong đặc thù thiên hướng bảo mệnh. Ấn Sơn Tuyết Ưng, chết đi. Phù Tây quốc chủ cười lạnh một chữ buông xuống, nhất thời sóng nước cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông, đại thủ sóng nước che trời trực tiếp xuất hiện ở phía trên Đông Bá Tuyết Ưng, bao phủ mà đến. Giác, Đông Bá Tuyết Ưng như trước xoay không gian, na di đến ngoài trên ức dặm. Trốn thực mau, Phù Tây quốc chủ nhíu mày. Đây là Xích Vân chiến pháp, Đoạn Thiên Tôn chủ lại nói. Phù Tây quốc chủ cầm lấy Đoạn Thiên Tôn chủ, lại lần nữa biến mất, sau khi xuất hiện lại chặn ở phía trước Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc này đây, Đoạn Thiên Tôn chủ trực tiếp dùng ngọn núi thật lớn trong tay. Ngọn núi mênh mông, từ chỗ cao bầu trời đập xuống. Không tốt. Một ngọn núi này tuy còn chưa có gần người, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác thời không chung quanh đều giống như bị một ngọn núi này trấn áp. Áp lực vô hình làm cho người mình đều trầm trọng vạn phần. Mình cố gắng na di không gian, nay không gian cũng vô cùng trầm trọng, miễn cưỡng mới na di vị trí một dặm, mà ngọn núi khổng lồ nọ cũng ước chừng trên ước dặm, bao phủ đập xuống dưới. Không chỗ có thể trốn, không thể trốn. Hào. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt thân thể một phân thành hai. Hai Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai, mà đứng. Bọn họ một người trong tay cầm Ngũ Tướng Châu, một người khác lại là cầm trong tay Xích Vân Thần Thương. Khai. Một Đông Bá Tuyết Ưng tay không, lúc này hai tay hướng phía trên duỗi ra, mười ngón tay đều trở nên khổng lồ, nhất thời rầm rầm hoành. Trên mỗi một ngón tay đều cuốn quanh năm đạo hào quang, hóa thành Ngũ Tướng phong cấm không gian khổng lồ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1540 vô hạn thành chủ 2. Mượn dùng Ngũ Tướng Châu liền chân chính phát huy ra oai cấp bậc viên mãn, không thể tranh luận tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2 đỉnh phong. Song chưởng triều phía trên đánh ra, nhưng ngọn núi thật lớn nọ như trước trấn áp xuống. Đáy ngọn núi nghiền áp chế, từng khe hở tối như mực đều xuất hiện, tiếp theo va chạm ở trên Ngũ Tướng phong cấm không gian bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Một Đông Bá Tuyết Ưng khác cầm Xích Vân Thần Thương, lúc này trường thương vung lên, ào khoảng lốc xoáy hư không quay chung quanh trường thương tăng vọt vạn dặm. Một thương liền đâm ở đáy ngọn núi thật lớn nọ, tuy hơi yếu chút, nhưng vẫn là một thương tiêu chuẩn đứng đầu vũ trụ thần tầng 2. Ở đồng thời ngọn núi vừa trấn áp vỡ Ngũ Tướng phong cấm không gian thế yếu đi, trường thương một cú đâm này đem lượng lớn lực lượng tan mất, lực đánh vào còn lại. Lấy hư hóa cực hạn hồn nguyên thân thể liền dễ dàng kháng được. Cái gì? Đoạn Thiên Tôn chủ tức giận. Lúc này thao túng ngọn núi thật lớn, lần lượt trầm trọng nện xuống. Mà hai gã Đông Bá Tuyết Ưng một bên ngăn cản, một bên lui về phía sau, cũng không chút thương tổn. Ở quê hương hỗn độn hư không, thánh chủ tốt xấu là chân chính vũ trụ thần cứu cực cảnh. Mượn dùng cổ thánh giới oai, cũng chỉ làm cho hồn nguyên thân thể của ta thương nhẹ mà thôi. Nay, ta hai phân thân, đều có thể bộc phát ra chiến lực tầng 2 đỉnh phong, chiến đấu dư âm, thân thể ta thừa nhận liền càng thoải mái. Ngay cả thương thế đều chưa nói tới. Đông Bá Tuyết Ưng vạn phần thoải mái. Ngũ Tướng phong cấm, bá đạo mãnh liệt, ngay mặt đánh nhau, uy thế cũng mạnh. Xích Vân chiến pháp, uy thế là yếu chút. Cũng do mình mới vũ trụ thần tầng 1, Xích Vân thần thương uy lực phát huy không đến mức tận cùng. Nhưng mặc dù phát huy ra thực lực đứng đầu tầng 2, nhưng Xích Vân chiến pháp, hộ thân pháp, tá lực pháp, xoay hư không lĩnh vực, xuyên hư không, các thủ đoạn kết hợp, ở bảo mệnh cũng là rất mạnh. Muốn giết ta, nằm mơ. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt hàng quang chợt lóe, mượn dùng ma hoàng bào, lập tức thi triển ra hư giới. Thế giới hư ảo trực tiếp buông xuống, bao phủ Đoạn Thiên Tôn chủ, Phù Tây lão tổ. Đoạn Thiên Tôn chủ, Phù Tây lão tổ sắc mặt đều khẽ biến, liếc mắt nhìn nhau một cái. Hay cho một phi tuyết đế quân, Phù Tây lão tổ hư lạnh, bỏ qua cho ngươi. Vù vù, hai người bọn họ tất cả đều biến mất vô tung. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này trốn chạy, Phù Tây lão tổ, Đoạn Thiên Tôn chủ thuấn di đến một chỗ khác. Ấn Sơn Tuyết Ưng này vừa thành vũ trụ thần, thực lực cũng chỉ mạnh đến như thế mà thôi, không nghĩ tới tựa như luyện thể cũng rất mạnh, ta mượn dùng pháp trận. Thế mà đều không gây thương tổn hắn, Đoạn Thiên Tôn chủ truyền âm nói, nhìn thiếu niên áo trắng xa xa thi triển na di nhanh chóng rời đi. Hắn không mượn dùng pháp trận đều có thể phát huy chiến lực vũ trụ thần 3 tầng, có pháp trận thêm vào, uy lực liền khủng bố. Đủ để uy hiếp đến cao thủ thực lực vũ trụ thần tầng 2. Nhưng mà, Ấn Sơn Tuyết Ưng rõ ràng vừa đột phá không bao lâu, ngay mặt đề kháng, một điểm thương, đều không có. Chúng ta xác thực giết không được hắn, trừ phi vận dụng thời không cầu vây khốn hắn, Phù Tây lão tổ nói. Nhưng mà sư phụ hắn Nam Vân Quốc chủ có thể thi triển đại phá giới truyền tống thuật, hoàn toàn có thể mạnh mẽ tiến vào thời không cầu cứu đồ nhi hắn, tiểu tử này còn am hiểu chiêu số linh hồn. Làm cho chúng ta lúc nào cũng bị hư giới ảo cảnh ảnh hưởng, thực lực đều không thể hoàn toàn phát huy. Ông, Đoạn Thiên Tôn chủ cũng đồng ý. Cảm giác bị hư giới ảo cảnh thời khắc xâm nhập, xác thực khó chịu. Đoạn Thiên Tôn chủ đã xuất ra 3 phần tâm lực thời khắc đề kháng, làm hắn thao túng bí bảo đỉnh phong, đều thực cố hết sức. Băng tuyết cổ quốc sơn cổ đế quân bỏ đi, hắn luyện thể đạt tới tầng 2 đỉnh phong, trong thời gian ngắn giết không được. Một lúc sau, băng tuyết cổ quốc ba lão già này liền khả năng ra tay. Nhưng thật ra Ưng thành chủ, Nếu chúng ta tốc độ rất nhanh, thật ra có hy vọng trong thời gian ngắn diệt sát Đoạn Thiên Tôn chủ, Phù Tây lão tổ thương lượng. Không có biện pháp. Đến cấp số vũ trụ thần tầng 2, đặc biệt sau lưng có bối cảnh lớn, muốn giết vốn là khó, có thể giết chết một người. Đối với Phù Tây quốc mà nói, đều là thành công thật lớn. Cho dù Đông Bá Tuyết Ưng, cũng có hồn nguyên thân thể, mới dám đến nhúng cùng. Nếu không hắn cũng không dám giết đến nơi ma đầu hội tụ tiến hành săn giết. Vù vù vù. Đông Bá Tuyết Ưng đang không ngừng lĩnh vực Na Di. Phải nhanh một chút chạy ra phạm vi pháp trận. Ở trong pháp trận, hắn đều bị bức hiện hình. Chỉ cần độn chạy đi, hắn có thể dựa vào hư hóa cực hạn hoàn toàn che giấu hành tung. Tuy nói đối phương giết không được hắn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng năng lực bảo mệnh mạnh loại này, sợ nhất một sự kiện, bị trực tiếp nhốt vây khốn. Đến lúc đó cũng chỉ có thể cầu sư phụ hỗ trợ. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời trốn chạy, cũng chú ý động tĩnh chiến đấu xa xa. Sơn Cổ Đế Quân cũng đang trốn, mà Ân Thành Chủ lại là gặp phải nguy hiểm. Ân Thành Chủ tuy thủ đoạn âm hiểm độc ác, nhưng bảo mệnh là yếu chút. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn ra, vì Ân Thành Chủ kia nguy hiểm. Ân Thành Chủ là diệt thế thần đế một phái trong ngũ tổ chúng giới cổ quốc. Hào. Bỗng nhiên thiên địa im lặng. Một cánh tay thật lớn sáng lạng giống như từ thiên địa bên kia xuất hiện, trực tiếp đưa lại đây, đi tới chỗ Ân Thành Chủ này, bàn tay thật lớn nhẹ nhàng chụp tới, liền bắt được Ân Thành Chủ. Lão giả bào xám Ân Thành Chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Vô Hạn Thành Chủ, Phù Tây lão tổ cả kinh, cùng Đoạn Thiên Tôn chủ thuấn di bào lui hơn 1000 ức dặm. Là Vô Hạn Thành Chủ, Đoạn Thiên Tôn chủ nhìn cánh tay thật lớn sáng lạng hoành ở trên toàn bộ bầu trời, Ân Thành Chủ là dưới trướng diệt thế thần đế. Vô Hạn Thành Chủ thế mà ra tay cứu người. Chúng giới cổ quốc có ngũ tổ, diệt thế thần đế bá đạo mãnh liệt, giới thú vương hung lệ ngập trời, phiêu bạc giả siêu nhiên. Nhưng mà trong chúng giới cổ quốc ngũ tổ, để cho cường giả bên ngoài kiêng kỵ nhất lại là vị Vô Hạn Thành Chủ sáng tạo thập thánh quyển lớn hơn lớn hơn. Vô Hạn Thành Chủ là bình thản nhất, hắn đối với sinh linh tầng dưới chót cũng coi như quan tâm nhất. Nhưng Vô Hạn Thành Chủ tính tình bình thản tốt nhất này, cũng là thủ đoạn quỷ dị khó lường nhất. Luận lực uy hiếp, hắn xếp hạng đệ nhất ngũ tổ chúng giới cổ quốc. Vô Hạn Thành Chủ, hắn có làn da màu xanh, trên đầu còn có hai cây loan giác màu máu, chỉ là trong đôi mắt hắn lại tràn đầy bình thản. Đó là một động vật nhược tiểu không có trí tuệ ở trước mặt Vô Hạn Thành Chủ, đều không có cảm giác uy hiếp. Vô Hạn Thành Chủ liền giống như một bộ phận thiên địa vô tận này, không khí tức gì, cũng không uy áp gì, bình thường đến mức tận cùng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1541 bọ ngựa bắt ve xe sẻ ở phía sau. Thành chủ, phiền toái ngươi, diệt thế thần đế truyền âm nói, đến hắn thân phận bực này, dễ dàng là không cầu người. Bất quá trong cao thủ dưới trướng hắn, Ân Thành Chủ cũng coi như một thành viên quan trọng, hắn là che chở. Việc nhỏ mà thôi, Vô Hạn Thành Chủ truyền âm trả lời. Chỉ là đôi mắt hắn như trước nhìn phía đông nam, tại phương hướng xa xôi kia, hắn cảm ứng được một vị lão bằng hữu quen thuộc. Thật không nghĩ tới, ngươi đã trở lại. Vô Hạn Thành Chủ thanh âm, xuyên thấu qua ý niệm cùng một vị tồn tại khủng bố khác trao đổi. Ha ha, ta đã biết, ta thoáng triển lộ khí tức, liền nhất định sẽ bị ngươi phát hiện. Toàn bộ giới tâm đại lục, người khác ta đều giấu qua, chỉ ngươi, ta lừa không được. Vị tồn tại khủng bố nào ý niệm, ẩn chứa hủy diệt tử vong, thoáng cảm thụ, đều làm cho linh hồn giống như lâm vào ác mộng vĩnh viễn tỉnh không được. Vô Hạn Thành Chủ nói, thế nào? Không bước ra một bước nọ. Lúc trước ngươi là thực đắc ý kiêu ngạo, rời khỏi giới tâm đại lục đi xông pha con đường của ngươi, còn tưởng rằng năm tháng dài lâu như thế trôi qua, ngươi đã muốn chấp chưởng quy tắc tối cao, không nghĩ tới còn cùng chúng ta giống nhau. Bước ra một bước nọ là dễ dàng như vậy, đạo ý niệm khủng bố nọ trầm mặc một lát mới trả lời, cơ hội tốt nhất ngươi không bắt lấy. Sau này, ngươi cũng chỉ còn lại có lấy lực phá pháp một con đường. Vô Hạn Thành Chủ truyền âm nói, bất quá trong truyền thuyết khởi nguyên đại lục vị La Thành Chủ kia, chính là đi con đường lấy lực phá pháp, người có lẽ có thể thành. Đừng vui sướng khi người gặp họa. Ý niệm khủng bố nhanh chóng thu hồi, lười nhiều lời. Lấy lực phá pháp, con đường này quá khó khăn quá khó khăn. Vô Hạn Thành Chủ cũng thu hồi ý niệm, tuy đơn giản tán gẫu vài câu, nhưng hắn vẫn nhẹ giọng nói nhỏ, lại một thất bại, hừ. Không đủ tích lũy đã rời khỏi giới tâm đại lục đi đánh cuộc một lần cuối cùng. Phù Tây Quốc. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cánh tay thật lớn hoành ở trên bầu trời cầm lấy Ân Thành Chủ nọ, tiếp theo liền dễ dàng thu hồi biến mất, không khỏi rung động. Vô Hạn Thành Chủ, khi nào thì ta cũng có thể đến cảnh giới như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng thực hâm mộ, đương nhiên đạt tới cứu cực cảnh, cũng có thể mang người nhà bạn tốt đi nguyên thế giới khác. Dù sao hỗn độn hư không cách giới tâm đại lục quá xa xôi, nếu mình tương lai dẫn người tiến hành đại phá giới truyền tống thuật không thể quá xa, cũng chỉ có thể lựa chọn nguyên thế giới gần đây, chạy nhanh đi ra ngoài. Cầm xích vân thần thương, tiếp tục cao tốc đi tới, hư không xoay, xoát xoát xoát. Nháy mắt liền na di 10 lần 8 lần, rất nhanh liền xông qua một khoảng cách cuối cùng, dù sao toàn bộ pháp trận tổng cộng ngàn ức dặm, mình ban đầu cách rìa cũng chỉ mấy trăm ức dặm. Đi ra. Pháp trận tuy lợi hại, hư hóa cực hạn lại có thể dễ dàng xuyên thấu đi ra. Hô. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhả ra khí. Sau khi đi ra, một cái thuấn di đi ra xa xa, hư hóa cực hạn ẩn tàng thân hình. Lúc này mới thoải mái quan sát Sơn Cổ Đại Quân cùng đám người Phù Tây Lão Tổ, Đoạn Thiên Tôn chủ đánh nhau. Xem ra, lúc này đây đám người Phù Tây Lão Tổ một người đều giết không xong. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế thầm nghĩ. Cũng đúng, cấp số vũ trụ thần tầng 2 là dễ giết như vậy. Trừ khi nhóm tồn tại vô địch trực tiếp ra tay, nhưng tồn tại vô địch, người người là cao tầng nhất giới tâm đại lục, cũng thực để ý thể diện. Hơn nữa bốn phương một ít kẻ địch, bọn họ ngược lại dung túng, ở bọn họ xem, cũng là một loại ma luyện đối với vũ trụ thần dưới trướng. Oanh oanh. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía nam cùng phía bắc, hắn dung nhập bản chất hư không cảm ứng sâu sắc loại nào, có thể cảm ứng được hai nơi, đang phân biệt xảy ra đại chiến. Chiến đấu. Ta trước đó đợi hơn 5 vạn năm, một hồi đại chiến đều không có, hiện tại đám người Phù Tây Lão Tổ động thủ, vô hạn thành chủ ra tay cứu người, địa phương khác cũng phát sinh chiến đấu. Bọn họ phát hiện những người khác Phù Tây tứ hung, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tiến hành rình. Trước rình phía nam, chỗ phía nam xa xôi, chiến đấu là hai bên. Một vị là cường giả khoác giáp khải màu đen, cầm song đao, bóng người giống như hư ảo, mỗi một đạo ánh đao bay qua, cũng làm chung quanh vô thanh vô tức trực tiếp tiêu diệt. Hóa thành hư vô. Đối thủ của hắn lại là Tà Tâm Ma Quân trong Phù Tây Tứ Hung. Tà Tâm Ma Quân giờ phút này gian nan ngăn cản, đồng thời lần lượt bị oanh kích thân thể hóa thành dòng nước. Là thủy tổ cổ quốc Tuệ Nguyệt Đại Thống Lĩnh, cường giả cấp tôn chủ. Nhắm chừng hắn đã sớm âm thầm tìm được Tà Tâm Ma Quân. Đợi cho đám người Phù Tây Lão Tổ, Đoạn Thiên Tôn chủ ra tay, hắn cũng nhân cơ hội trực tiếp đối phó Tà Tâm Ma Quân. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu ra điểm ấy, tuy thực lực kém một chút, nhưng muốn giết Tà Tâm Ma Quân cũng không dễ dàng như vậy. Tuệ Nguyệt Đại Thống Lĩnh là dưới trướng thủy tổ cổ quốc Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Vĩnh Dạ Thủy Tổ tín nhiệm nhất tự nhiên là Vĩnh Dạ Cửu Hành Giả hắn luyện chế ra. Mà Tuệ Nguyệt Đại Thống Lĩnh cũng không phải là Vĩnh Dạ Cửu Hành Giả, nhưng bởi vì thực lực rất mạnh, ở dưới trướng Vĩnh Dạ Thủy Tổ địa vị cũng cao. Đông Bá Tuyết Ưng lại phá giới rình chiến đấu phương Bắc, khoảng cách cực xa. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Đang bị đuổi giết là Yếm Hỏa Ma Quân trong Phù Tây Tứ Hung, thực lực rất mạnh, cũng không dễ chọc nhất, nhưng giờ phút này Yếm Hỏa Ma Quân chật vật mà chạy. Là hắn, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được đuổi giết Yếm Hỏa Ma Quân, là một vị nam tử đầu trọc có lông mi màu đỏ tà dị, trên lỗ tai hắn đều dắt hai con rắn nhỏ màu vàng, hắn cầm trong tay một trượng, mặt mang lạnh ý đuổi giết, cửu độc giáo chủ. Cuối cùng nhìn thấy một vị hạ phong cổ quốc. Cường giả cấp tôn chủ hạ phong cổ quốc lần này tham dự tranh danh ngạch công khai cũng chỉ ba vị, Phù Ức Đại Tôn địa vị cực cao không nói đến. Nhắm chừng Phù Ức Đại Tôn cũng không đi ra chém giết tranh đoạt. Hai vị khác chính là Hỏa Ma Tôn chủ cùng Cửu Độc Giáo chủ. Cửu Độc Giáo chủ này đây dùng vu độc nổi danh, cực kỳ khó chơi không dễ chọc, mượn dùng bí bảo một trượng, vu độc của hắn càng đáng sợ. Cũng khó trách Yếm Hỏa Ma Quân liều mạng chạy trốn. Hả? Thử xem, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng chợt động. Lập tức lặng yên không một tiếng động thuấn di chạy qua, hắn nay thuấn di khoảng cách xa xôi, chỉ một lần thuấn di liền đi vào chỗ gần trận chiến đấu nọ. Cách gần, bởi vì hai bên đang đuổi giết không gian đông lại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể dựa vào không gian na di dần dần tới gần. Yếm Hỏa Ma Quân cảm giác thân thể khó chịu, vô độc đều thẩm thấu linh hồn, mặc dù lấy linh hồn cường giả vũ trụ thần tầng 2 của hắn, vẫn cảm giác từng đợt mê muội, hắn chỉ có thể mạnh mẽ áp chế. Bây giờ còn ở trong hắn khống chế, mà nếu quả lại đánh nhau xuống liền nguy hiểm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1542 sư phụ của Nam Vân Quốc chủ 1. Nếu không có người đuổi giết, hắn có thể an tâm chậm rãi đem vô độc đều bài xích ra ngoài, nhưng hiện tại Cửu Độc Giáo chủ đang ở phía sau đuổi giết. Đáng chết, Cửu Độc Giáo chủ cũng đến nhúng cùng. Yếm Hỏa Ma Quân tình nguyện đụng tới cường giả cấp tôn chủ khác, cũng không muốn đụng tới Cửu Độc Giáo chủ này. Lão Tổ, Cửu Độc Giáo chủ đang đuổi giết ta mau gánh không được. Yếm Hỏa Ma Quân liên tục truyền âm cầu cứu, tuy còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Ta lập tức đến, Phù Tây lão tổ không dám chậm trễ. Chết đi. Cửu Độc giáo chủ đang toàn lực đuổi giết, hắn cũng sợ Phù Tây lão tổ trực tiếp xuất hiện cứu đi người. Bỗng nhiên. Hào. Năm đạo hào quang không hề dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, che kín Yếm Hỏa Ma Quân. Hơn nữa, còn có một hư giới ảo cảnh khủng bố cũng xâm nhập tiến trong linh hồn Yếm Hỏa Ma Quân. Không tốt, Yếm Hỏa Ma Quân đã bị hư giới ảo cảnh xâm nhập, nhất thời cảm giác có trầm luân, hắn giờ phút này cũng rõ ràng một, khi trầm luân liền xong rồi, hắn liều mạng ý chí giải dụa. Nhưng ở dưới vô độc ảnh hưởng cũng chỉ miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh, cố gắng vung binh khí trong tay, lại căn bản không thể thi triển chiêu số gì lợi hại. Càng miễn bàn lay động ngũ tướng phong cấm không gian, vù, ngũ tướng phong cấm không gian kịch liệt thu nhỏ lại. Dừng tay, Phù Tây lão tổ trống rỗng xuất hiện. Giữ tận vạn phần trực tiếp một chưởng giận vỗ lại đây, nhưng một cây trường thương từ trong hư vô xuất hiện, trực tiếp chặn một kích tức giận của Phù Tây lão tổ. Chỉ trì hoãn trong nháy mắt, ngũ tướng phong cấm không gian thu nhỏ lại liền đã bị bắt vào trong ngũ tướng châu trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng. Thế mà thành công, Đông Bá Tuyết Ưng bản thân đều cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Hắn chỉ cảm giác Yếm Hỏa Ma Quân bị đuổi giết, tự như trạng thái không đúng, thực lực tổn hao nhiều, cho nên mới tới thử một chuyến. Nói không chừng có thể chiếm chút tiện nghi. Bằng vào hư hóa cực hạn, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh Yếm Hỏa Ma Quân. Hư giới ảo cảnh cùng ngũ tướng phong cấm thuật không quan tâm trực tiếp bao phủ qua. Không nghĩ tới thật đúng là thành. Ấn Sơn Tuyết Ưng, Phù Tây lão tổ vô cùng tức giận. Lần này hắn còn muốn mai phục, để cho vũ trụ thần đến sát giết này ăn chút thiệt thòi. Cho dù giết không chết, cũng có thể làm cho bọn họ biết Phù Tây quốc không phải dễ chọc. Ở dưới tình huống bình thường, bọn họ giết không được vũ trụ thần này cũng rất khó giết chết ma đầu đứng đầu Phù Tây quốc, dù sao có Phù Tây lão tổ che chở. Nhưng mà, lần này Phi Tuyết Đế Quân ở trên người bọn họ thật đúng là thành công cắn xuống một miếng thịt, Phù Tây lão tổ vừa sợ vừa giận. Đi mau! Đông Bá Tuyết Ưng bản thân vui mừng ngoài ý muốn, không dám chần chờ, lúc này duy trì hư hóa cực hạn, nhanh chóng trốn chạy. Mặc kệ là Phù Tây lão tổ, hay là Cửu Độc giáo chủ, cũng căn bản không thể phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng trong hư hóa cực hạn. Làm đồ cưới cho tiểu tử Nam Vân Quốc này, Cửu Độc giáo chủ cũng không nắm chắc thành công, nhưng vẫn thừa dịp khi Vô Hạn thành chủ ra tay cũng thử xem, không nghĩ tới Ứng Sơn Tuyết Ưng là hái được trái cây. Ta thế mà thành công. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng kích động, lấy hư hóa cực hạn nhanh chóng trốn chạy, thao túng không gian xoay, không ngừng đi xa. Đợi đến thoát ly phạm vi không gian đông lại, một cái thuấn di, liền đã rời khỏi phạm vi Phù Tây quốc. Đã bắt sống Yếm Hỏa Ma Quân, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên lười ở lại Phù Tây quốc, trở về. Thi triển phá giới truyền tống thuật. Đông Bá Tuyết Ưng bước vào trong không gian lốc xoáy vạn vẹo, đợi đến xuất hiện, cũng đã vượt qua hơn phân nửa giới tâm đại lục, đi tới thành Phi Tuyết Nam Vân quốc. Đã trở lại. Thành Phi Tuyết, đế quân phủ, Đông Bá Tuyết Ưng trở về, đi ở trong đế quân phủ. Cũng không tự kìm hãm được lộ ra tươi cười. Đế quân phủ vừa xây dựng thêm, toàn bộ thành Phi Tuyết cũng xây dựng thêm quy mô lớn, vốn có thành trì, là nội thành, ở bên ngoài lại xây dựng thêm ngoại thành lớn gấp 10 có thừa. Đế quân. Bên trong đế quân phủ quy củ cũng càng nghiêm ngặt, bọn thị nữ đều một đám cung kính nói. Con ta là khó được đi ra, Ấn Sơn Liệt Hổ biết con xuất hiện, liền đi đến, hắn nay ở đế quân phủ địa vị thực cao, cũng thực hăng hái. Toàn bộ Ứng Sơn thị đã mơ hồ lấy thành Phi Tuyết bên này cầm đầu. Phụ thân, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, cũng đừng luôn bế quan tu hành, ta nghe nói nhóm tồn tại vô địch trên giới tâm đại lục này đều thường xuyên chung quanh hành tẩu. Ứng Sơn Liệt Hổ cẩn thận khuyên nhủ, hắn cũng không biết chuyện giới tâm thần cung mở ra. Đúng rồi, ta vừa sưu tập đến rượu ngon, Tuyết Ưng con cũng nếm thử. Ứng Sơn Liệt Hổ rất quan tâm. Hắn cùng đứa con trai này quan hệ cũng không phải rất thân mật. Dù sao trước đó hắn cũng không quá coi trọng, thật sự là con cos chói mắt. Ấn Sơn Liệt Hổ tự nhiên cố gắng thân cận, nhưng không có biện pháp, con thực lực quá cường đại. Lúc trước bế quan đi ra không bao lâu, liền lấy lực bản thân giải quyết toàn bộ nguy hiểm hỏa liệt thành. Hiện nay thực lực lại sâu không lường được, nghe nói ở Hạ Phong cổ quốc trong 6 đại cổ quốc, đều được tôn sùng là thượng khách khanh. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu cười nói, nếm thử rượu ngon đến cùng ra sao? A. Ứng Sơn Liệt Hổ cũng chỉ là đơn giản mời, không nghĩ tới con thực đáp ứng, liền vui mừng nói, đi một chút, đi đâu? Nếu không, đi vườn ta mới xây. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn giờ phút này tâm tình cũng vô cùng tốt. Ở khi Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình vô cùng tốt, khó được cùng phụ thân Ứng Sơn Liệt Hổ ban đêm uống rượu. Tin tức hắn bắt sống Phù Tây Quốc Yếm Hỏa Ma Quân lại giống như lốc xoáy nhanh chóng truyền ra, đặc biệt Hạ Phong Cổ Quốc cùng với các thế lực phụ thuộc quanh thân đều nhanh chóng biết được việc này. Ở Hạ Phong Quốc Đô, trong một tòa biệt viện gỗ có chút yên tĩnh, một vị nam tử khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đỉnh đầu của hắn lơ lửng một hạt châu tản ra ánh sáng mênh mông, trên hạt châu có bí văn màu vàng không ngừng lưu chuyển, giống nhau ẩn chứa đủ loại ảo diệu vận chuyển nguyên thế giới. Hắn đó là Phù Ất Đại Tôn, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục đều là thanh danh hiển hách. Hắn uy danh là dựa vào một trận đại chiến khủng bố chứng minh. Toàn bộ hạ thị tuy có 9 vị đại tôn, nhưng Phù Ất Đại Tôn địa vị lại hoàn toàn khác. Hơn nữa hạ thị đối ngoại chinh chiến, nửa danh nhát chính là Phù Ất Đại Tôn. Giống một đám Nam Vân quốc chủ, Phù Tây lão tổ, tuy là tuyệt thế bá chủ, nhưng chủ yếu là bảo mệnh đủ lợi hại. Mà Phù Ất Đại Tôn chẳng những bảo mệnh lợi hại, chiến lực ngay mặt cũng mạnh đến đáng sợ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.